Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 390 vong linh. Một năm trước đó, ngay tại siêu năng mèo sau khi thức tỉnh một tháng, Nhật Bản, Tokyo, đêm khuya, Tùng Vĩ mở ra có chút ngủ gật mí mắt, cảm thấy có chút nín nước tiểu. Thế là hắn từ trên giường ngồi dậy, dự định ra ngoài đi nhà vệ sinh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến đông đông đông đông tiếng bước chân. Tùng Vĩ ánh mắt siết chặt, lập tức móc ra bên giường gậy bóng chày. Bởi vì tại sòng bạc công tác quan hệ, hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp dân cờ bạc trả thù. Cho nên mỗi ngày đi ngủ trước, cũng sẽ ở bên giường thả một cây gậy bóng chày. Mà căn này nhà trọ hẳn là cũng chỉ có một mình hắn ở mới đúng. Đêm khuya nghe được tiếng bước chân, hắn lập tức liền nghĩ đến tiểu thâu. Cừu ra, cầm lấy gậy bóng chày, Tùng Vĩ trong lòng dũng khí chân một chút. Lặng lẽ đi tới cửa phòng ngủ về sau, nghiêng tai lắng nghe, đông đông đông đông tiếng bước chân từ xa biến gần, lại từ gần thành xa. Thật giống như có người tại nhà hắn trong phòng khách chạy bộ như thế. Thế nhưng ai sẽ lớn như vậy buổi tối tới nơi này chạy bộ? Nhưng liền sau đó một khắc, tiếng bước chân đình chỉ, toàn bộ phòng khách trở nên hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí trầm muộn tựa như muốn im lìm nổi trên mặt nước đến. Tùng Vĩ có chút khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn không biết vì cái gì người kia đột nhiên nhưng bất động. Chờ đợi thật lâu, hắn dự định mở ra một chút xíu cửa phòng, muốn phải xuyên thấu qua khe cửa nhìn một chút bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu của hắn di động đến khe cửa bên này, ánh mắt hướng phía ngoài cửa liếc nhìn đi qua. Không ai, chấm ngoặc kép, liền hắn thấy nhìn lại, cũng chưa từng từ trong phòng khách thấy người thời điểm. Đột nhiên một đôi con mắt đỏ ngầu đẩy ra khe cửa trước mặt, nhìn chằm chằm hắn. A, Tùng Vĩ một tiếng kêu sợ hãi, khép cửa phòng lại, hai tay nắm gậy bóng chày không ngừng run rẩy. Khốn nạn, cái này hỗn đản, ta muốn đánh chết ngươi. Dù sao cũng là xã hội đen nhân viên. Dọa một đầu, Tùng Vĩ rất nhanh phản ứng lại, lập tức cầm lấy gậy bóng chày mở cửa phòng liền xông ra ngoài. Nhưng lao ra ngoài cửa, thấy trong phòng khách đạo thân ảnh kia lúc, Tùng Vĩ trong tay gậy bóng chày lập tức rơi trên mặt đất. Đó là một tên ăn mặc quần áo thể thao, đang không ngừng làm vận động nóng người tuổi trẻ. Cùng Tùng Vĩ biết, người thanh niên này sớm nên tại 3 ngày trước, bởi vì sòng bạc thua tiền quá nhiều, nhảy lầu mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, kèm theo bóng tối xảy ra bất ngờ. Ở đây trái tim tất cả mọi người nhảy đều nhanh thêm mấy phần. Mà tiếng bước chân truyền đến phương hướng, bóng tối trở nên càng ngày càng dày đặc, tựa như là đã biến thành một loại nào đó chuyển động tồn tại. Tựa hồ trong đó có vô số ánh mắt đang ở không có hảo ý nhìn về phía Triệu Tiết đám người. Tiếp theo là thanh âm xì xào bàn tán vang lên, mơ hồ nhưng lại số lượng rất nhiều. Hắc Bì bọn hắn dùng sức đi nghe, lại phát hiện tựa hồ cái gì đều nghe không được. Liền xem như thần kinh không ổn định hắn, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Một bên khác, Triệu Tuyết toàn thân trên dưới lông tơ đều dựng lên. Bằng vào rèn luyện năng lực mạnh lên nàng, không nhưng có siêu cường tố chất thân thể, trực giác cùng sức quan sát cũng đang không ngừng gia tăng. Thời khắc này Triệu Tuyết liền từ cái kia một vùng tăm tối bên trong cảm thấy cực độ ác ý, giống như là lưỡi dao như thế tại nàng toàn thân trên dưới không ngừng xẹt qua, tùy thời tùy chỗ sẽ lấy tính mạng của nàng. Giờ phút này, ngoại trừ cá viên ánh sáng bao phủ phía dưới, bốn hết thảy chung quanh đều đã biến thành một vùng tăm tối. Không thích hợp, siêu cấp không thích hợp. Tiểu Vũ biểu lộ ngưng trọng nói, ta từ trong bóng tối cảm thấy cực mạnh lực lượng. Bọn họ đi tới, Triệu Tuyết nghi vấn hỏi. Bọn hắn liền thấy trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì đang quay cuồng. Một tên nam tử trẻ tuổi độ lấy bước chân, đi bộ nhàn nhã đi tới trước mặt mọi người. Khi thấy ngã trên mặt đất Ishida lúc, hắn hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc lắc đầu. Phế vật, ánh mắt của hắn chuyển động, quét qua Triệu Tuyết cùng Hắc Bì. Khi hắn thấy Tiểu Vũ thời điểm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ờ, còn có loại này sứ đồ sao? Hắn tiếp lấy nhìn về phía Miêu Hữu. Ờ, xem bộ dáng là con mèo này năng lực a. Miêu Hữu giật mình, hắn rõ ràng ở vào không thể trông thấy, không có thể tiếp xúc hư hình thể thái. Vì cái gì đối phương có thể nhìn thấy hắn? Hắn là chỗ hắn tại hư thể trạng thái dưới. Lần thứ nhất bị người không liên hệ sở chứng kiến. Mạnh Hạo nhìn trước mắt xuất hiện nam tử, toàn thân trên dưới đều run rẩy lên. Nhìn xem ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi. Nam tử thở dài nói ra, ta thật không muốn động thủ. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi tổng là muốn ép ta đây? Từng cái, cứ như vậy muốn làm anh hùng sao? Một bên khác, cảm thụ được trong bóng tối cái kia càng ngày càng mạnh ác niệm. Triệu Tuyết cũng càng ngày càng khó lấy đè nén chính mình thể xác bản năng bên trong truyền đến. Xúc động, nàng xem thấy thanh niên nam tử. Trong mắt con ngươi tựa hồ cũng co lại thành một cái nhỏ chút. Sau một khắc, nàng rốt cục bước ra một bước. Cả người dưới chân phát ra ầm ầm một tiếng nổ vang. Kèm theo mặt đất xi măng vỡ vụn, Triệu Tuyết đã trong nháy mắt xuất hiện đến thanh niên nam tử trước mặt. Một quyền đánh ra, mênh mông sóng khí bắt đầu khởi động bên trong. Triệu Tuyết đủ để đánh xuyên lớp kín tường, nắm đấm lại bị áp chế gắt gao tại thanh niên nam tử trước mặt, không được tiến thêm. Mà Triệu Tuyết càng là giật mình mà nhìn mình nắm đấm. Nàng có thể thấy vô số đạo đen như mực thân ảnh ngăn tại quả đấm của nàng trước mặt. Đúng là những này đen kịt thân ảnh cản trở công kích của nàng. Thế là nàng lần nữa oanh ra khác một nắm đấm, nhưng lại bị một nhóm khác bóng đen ngăn trở. Xa xa Tiểu Vũ hô, cẩn thận, là vong linh. Tiểu Vũ đồng thời ra tay, linh tao lực lượng toàn lực phát động, tựa như một cái bàn tay vô hình chộp tới thanh niên nam tử. Lại thấy nam tử chu vi hiện ra vô số rít gào, dãy giụa bóng đen. Những bóng đen này ngăn tại trước mặt hắn, trợ giúp hắn ngăn cản đủ loại công kích. Nhưng mà sau một khắc, những bóng đen này đều bị Tiểu Vũ dồn dập nghiền nát. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp oanh đến thanh niên trên người. Thanh niên thân thể một hồi vỡ tan, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Nhưng mà rất nhanh trong bóng tối liền lại có một bóng người đứng dậy. Là một tên còn ăn mặc đồng phục thiếu niên. Hắn nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, các ngươi vì cái gì nhất định phải phản kháng đâu? Tiểu Vũ, Triệu Tuyết, Miêu Hữu liên kết xuất kích. Thế nhưng đồng phục thiếu niên lại chỉ là đứng tại chỗ bất động. Trong bóng đen liền có cuồn cuộn không tuyệt hình người linh thể chui ra, ngăn tại trước mặt hắn. Vì hắn đỡ được Tiểu Vũ bọn hắn công kích, cá viên phóng xuất ra nói đạo quang mang muốn phải xua tan bóng tối. Thế nhưng cỗ này bóng tối nhưng thật ra là trên tinh thần hiệu quả. Hào quang của hắn không hề có tác dụng, mà bị cá con cùng Triệu Tuyết công kích một trận đồng phục thiếu niên cười cười. Các ngươi tại chơi gánh xiếc sao? Cũng là thật đẹp mắt, nhưng mà đêm nay diễn xuất, cũng là thời điểm kết thúc. Kèm theo đồng phục ít trẻ măng một cái búng tay, trong hư không vang lên vô số kêu rên thanh âm. Tiểu Vũ thân hình có chút dừng lại, liền cảm giác được trên người mình có một cỗ hôi sắc hơi thở dũng xuất ra ngoài. Đi thẳng tới đồng phục thiếu niên trước mặt, biến thành một đoàn hình người. Nhân hình nọ hình dạng càng ngày càng cụ thể, cuối cùng thình lình đã biến thành Tiểu Vũ bộ dáng. Mà ngoại trừ Tiểu Vũ bên ngoài, càng nhiều khí xám theo bốn phương tám hướng tuôn ra đi qua, hóa thành vô số quỷ ảnh đem mọi người vây quanh. Thấy nhiều như vậy quỷ ảnh, quả thực là khiến cho Tiểu Vũ, Miêu Hữu, Cá Viên, Mì Chay, Triệu Tuyết, Hắc Bì đều từng trận tê cả da đầu. Đồng phục thiếu niên lại là cười cười. Kết thúc, sau một khắc, ngàn vạn quỷ ảnh cùng nhau tiến lên, đem Tiểu Vũ đoàn người triệt để bao trùm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.